Gian tình phát sinh từ quyển nhật ký. Chương 1, đồ đệ siêu cấp ngây ngô. Góc truyện audio.com. Chấm, thứ 7 ngày X tháng X thời tiết. Mình không xem, bắt đầu từ hôm nay. Thầy Phương muốn học sinh viết nhật ký. Mình muốn mỗi ngày viết thật nghiêm túc. Hôm nay là thứ 7. Trời không tốt lắm cũng không quá xấu. Mình nhìn không ra, nhưng mà trên trời có thái dương công công. Hôm nay ba ba đi công tác, vì sao thứ 7 rồi mà vẫn phải làm việc? Dù sao thì ba ba cũng đã dạy mình chơi một trò chơi tên là Thiên Long Bát Bộ. Trò chơi này thật khó a, ngay cả cách vào mình cũng không biết. May mà ba ba cài cho mình bảng chữ Suliao, có thể đánh chữ trực tiếp vào máy tính. Mình cảm thấy rất kỳ lạ. Chữ làm thế nào có thể đi vào được máy tính? Thầy có biết không? Còn có a, tại sao mình lại phải chơi nhân vật là con gái? Ba ba nói con gái có thể đi gạt người. Thế nhưng thầy giáo nói gạt người là sai. Ba ba và thầy giáo nói không giống nhau. Mình không biết nghe ai. Hôm nay mình lại chơi trò chơi đó nữa. Phong cảnh thật đẹp, lời phê của giáo viên. Có mặt trời thì phải ghi là trời trong xanh. Chứ không ghi, mình không xem. Muốn biết sao chữ có thể vào máy tính. Gợi ý cho con vào Baidu để tìm. Tất cả đều phải nghe theo thầy giáo. Đã biết chưa? Bởi vì con đối với lời của thầy tỏ ý nghi ngờ. Nên nhật ký lần này thầy chỉ có thể cho con 3 sao. Chấm, Phương Hãn từ WC đi ra đến trước máy tính. Khung tán gẫu ở giao diện trò chơi đã dài thêm ra một mảng lớn. Bang hội, lão tử chính là cuồng, ai muốn thu nhận đồ đệ, tôi có một tiểu mỹ nữ, tới trước thì được, bang hội, cho ngươi một vầng thái dương, mỹ nữ, ở nơi nào, tôi thu, bang hội, tiêu giao tiểu yêu, thái dương, hùng chết chắc rồi, bang hội, cho ta một ánh nguyệt lượng, kia là ai, tới lôi đài đi, cho anh xem thế nào là mỹ nữ thật sự, bang hội, cho ngươi một vầng thái dương. Vợ ơi anh sai rồi. Bang hội, cho ta một ánh nguyệt lượng. Bớt vớ vẩn đi, cút ngay cho bà. Bang hội, lão tử chính là cuồng. Thái dương, nói nhảm nhiều quá, ai muốn thu nhận đồ đệ. Giơ tay nhanh nào, bang hội, cho ngươi một vầng thái dương. Đều do lão cuồng, hại tôi bị vợ đánh. Đối với đôi vợ chồng dở hơi này. Phương Hãn cười mỉm, gõ gõ bàn phím. Bang hội. Hồ ly tu thành tinh, lão cuồng không phải ông tự thu là được à, thái dương lại bị vợ đánh nữa sao? Đến đây, tớ cho đằng ấy mượn ngực khóc này. Bang hội, thưởng thu thưởng cây hoa cúc. Không, không, dây kiêu chị em đâu. Mau ra đây xem dây kiêu. Bang hội, thu vũ, bảng sắt dây kiêu kêu bong bong a, nguyệt lượng mau tới bắt kẻ thông dâm tại giường. Bang hội. Cho ngươi một vầng thái dương. Cút đi tên hồ ly thối. Hôm đây cho ngươi một vầng thái dương. Bang hội, hồ ly tu thành tinh. Tớ biết đằng ấy gọi là cho ngươi một vầng thái dương, rồi. Không cần cường điệu, bang hội, cho ta một ánh nguyệt lượng. Chồng, lên a, em muốn xem cảnh xuân trên giường a, bang hội. Cho ngươi một vầng thái dương. Vợ em, bang hội, lão tử chính là cuồng. Mấy cái tên này, cuối cùng là ai muốn thu nhận đồ đệ hả? Hùng đang vẫn đang chờ bọn mi trả lời này. Bang hội, hồ ly thu thành tinh. Rốt cuộc là ai thế? Khiến cho lão cuồng phải lo nghĩ như vậy. Bang hội, tiêu giao tiểu yêu. Lão cuồng thấy con gái nhà người ta tế ra nộn thịt. Sắc tâm nổi lên nha. Bang hội, lão tử chính là cuồng. Không phải thế, là một bằng hữu của tôi. Tôi cấp thấp không đủ dẫn theo. Trong bang người nào cấp cao một chút thì nhận làm đồ đệ đi. Bang hội, hồ ly tu thành tinh. Được, phê chuẩn, đưa vào hậu cung. Bang hội, hồ ly tu thành tinh. Lão cuồng, mời tớ vào đội, yêu cầu tổ đội lập tức bắn qua. Phương Hãn ấn, đồng ý. Sau khi vào thì nhìn đội ngũ. Một ớt nữ cấp 1, tên có vẻ nho nhã. Tiêu Tiêu Vũ Hiết Từ, cậu bĩu môi, rõ ràng đây là một đứa nhóc, không biết là người mới chơi, hay là một đứa rảnh rỗi nhàm chán luyện ức khác. Đội ngũ, lão tử chính là cuồng. Hồ Ly, đây là bằng hữu của tôi. Lần đầu chơi game, cũng không ngốc đâu, chỉ là đánh chữ có hơi chậm. Cậu hướng dẫn thêm nha. Để sai vặt cũng không sao. Thật đấy, à, có người gọi tôi đi Tam Hoàn. Tôi đi trước, Tam Hoàn, nhiệm vụ Tô Châu Liên Tam Hoàn. Được biết đến với cái tên thông dụng Q1, 2, 3, không đợi người kia trả lời. Lão tử chính là cuồng tựa như mông dính lửa lui đội. Nhanh như chớp đã không thấy bóng người. Phương Hãn ngồi trước máy tính nhếch khóe miệng. Cái lão cuồng này bình thường làm gì cũng lề mề. Hôm nay như vậy khác thường. Khẳng định có chuyện, nhưng mà có chuyện thì mới vui. Điều khiển nhân vật trong game chạy đến chỗ Tiêu Tiêu Vũ Hiết. Đến nơi, vừa thấy, trang phục tân thủ màu tím, kiểu tóc tấn hoa phát. Tớ đoán thế, là kiểu tóc búi lên đằng sau nhìn giống cái bánh bao. Kiểm tra dữ liệu, chưa có đồ gì, quả nhiên là người chơi mới chính gốc. Đội ngũ, Tiêu Tiêu Vũ Hiết, chào tỷ tỷ, không cần hoài nghi, đúng vậy, Phương Hãn chơi ức nữ. Chính là nhân vật đứng đầu tất cả môn phái. Người đẹp Nga Mi, mặc trang phục cao cấp môn phái mốt không cần nói. Còn nhuộm cái đầu màu hồng, toàn thân tản ra quang mang hồng nhạt nữ tính. Dù sao trong game nhân yêu có cả một lô một lốc. Cậu sẽ không bởi vì sợ bị gọi là nhân yêu mà lựa chọn cái ức nam thiếu thẩm mỹ kia. Đã chơi thì nên vui vẻ thoải mái. Ức nữ, đặc biệt là mỹ nữ, không chỉ thỏa mãn chính mình, mà người khác cũng thích. Cớ sao lại không chọn? Phương Hãn cười tủm tỉm nhìn tiểu muội muội đầu bánh bao. Cũng không sửa lại cách gọi của cô nhỏ. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh. Ngoan, trước đi làm nhiệm vụ lên cấp 10. Trở về chị nhận cưng làm đồ đệ. Qua một hồi lâu, Tiêu Tiêu Vũ Hiết đánh ra một câu. Đội ngũ, Tiêu Tiêu Vũ Hiết, tỷ tỷ, em không biết, làm nhiệm vụ cũng không biết. Ngươi là ngu ngốc sao? Khuôn mặt tươi cười của Phương Hãn méo lệch đi. Sau đó gõ gõ chán. Nhớ tới đối phương là siêu cấp ngây ngô lần đầu chơi game. Lão cuồng ông thật đúng là đã quăng cho tôi cục nợ lớn đấy. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh. Quyển sách góc trái bên dưới màn hình thấy không? Mở ra, chọn nhiệm vụ, nhấn vào NPC. Non, layer character, tiếp nhận và làm nhiệm vụ. Rõ rồi chứ, đội ngũ, Tiêu Tiêu Vũ Hiết, dạ, kế tiếp hơn nửa giờ đồng hồ. Phương Hãn đã cảm nhận được thế nào gọi là sầu muộn đến ói máu. Nhớ đến cậu chơi game cả năm rồi, cũng không có gặp qua cái con người nào và sự việc gì buồn bực như vậy. Cái tên nhóc này động tác tay chân chậm, di chuyển chậm, đánh chữ chậm, làm nhiệm vụ chậm, cái gì cũng chậm, có mỗi đánh quái là không chậm không nói lời nào chỉ im lặng đánh. Cuối cùng cũng đến cấp 10. Phương Hãn nghĩ dù sao thì cũng đã cùng đi chung thời gian dài như vậy. Hơn nữa đã nói thì không thể nuốt lời. Cuối cùng vẫn là thu nhận Tiêu Tiêu Vũ Hiết làm đồ đệ. Đương nhiên, chờ thu nhận xong thì cũng đã là chuyện của 10 phút sau. Theo phương châm, chuyện nhỏ có thể bỏ qua. Chuyện lớn nhất định phải xử. Phương Hãn cười cười mang khung tán gẫu chuyển qua hình thức kênh bang hội. Chấm, bang hội. Hồ ly tu thành tinh, lão cuồng, bang hội, lão tử chính là cuồng. Đây, bang hội, thưởng thu thưởng cây hoa cúc. O, hồ ly đỏ mặt kia, hồ ly đối với lão cuồng đỏ mặt. Bang hội, thu vũ, o, không phải chứ, hai người bọn họ thông đồng với nhau khi nào vậy? Bang hội, Tiêu Dao tiểu yêu, mang ghế ra xem kịch nào. Nguyệt lượng, mang trà đến, bang hội, cho ta một ánh nguyệt lượng. Ở nơi nước động mạnh, rót trà, bang hội, mễ lạp lạp, tới đây, trà hoa cúc hay trà dưa leo, khách quan tùy chọn, bang hội, hồ ly tu thành tinh, tớ sẽ ghi nhớ cái ngày hôm nay, sau đó mỗi ngày chúng mình cùng ôn lại chuyện cũ, hy vọng là đằng ấy có thể nhớ kỹ những lời này. Bang hội, Tiêu Dao tiểu yêu, dây kiêu hằng ngày đều có, hôm nay đặc biệt nhiều, bang hội. Voi trên cây, hủ nữ bang ta sao lại nhiều như vậy? Bang hội, cho ta một ánh nguyệt lượng. Cũng không nhìn bang chủ là ai à, vào bang hủ nữ. Cũng đừng nghĩ đến chuyện đi ra. Ha ha ha, bang hội, lão tử chính là cuồng. Hồ ly ngài đại nhân đại lượng tha cho tại hạ đi. Bang hội, voi trên cây, tớ lặn đây, bang hội, hồ ly tu thành tinh, tớ trước mang đồ đệ đi trên đã. Lão cuồng, chúng mình hẹn ngày khác cùng nhau đi bồi bồi dưỡng dưỡng tình cùng nha. Không để ý đến đám con gái trong bang giống quỷ, Phương Hãn mang khung tán gẫu chuyển qua hình thức tổ đội. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, sư phụ trước mang con đi luyện cấp nhé, con đi lãnh sư đồ đại lễ bao đi. Đội ngũ, tiêu tiêu vũ hiết, dạ, đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, nhấp vào người giới thiệu bái sư, lãnh sư đồ đại lễ bao, mở tay nải ra, chọn cái ô đạo cụ bên tay phải ấy. Đội ngũ, tiêu tiêu vũ hiết, dạ, ngồi chờ 5 phút đồng hồ. Phượng Hãn cảm thấy định lực ngày hôm nay của mình đã đạt đến trình độ tọa hoài bất loạn. Rồi, căn bản là không cần phải bắp thêm gì nữa. Nhìn nhìn vòng sáng bao quanh người nhân vật kia, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ làm sao đá đồ đệ này ra khỏi sư môn. Tọa hoài bất loạn, tạm dịch bị vây mà không loạn. GT, ý là đã trở thành người hết sức bình tĩnh. Cách chương.